tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 95, khách quý lâm môn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quý tới cửa, xe ngựa ở trước cửa thừa tướng phủ dừng lại, Trác Tình xốc lên màn xe liền thấy trước cửa đặt mấy cái dương lớn, người hầu đang chuyển vào bên trong, đi vào bên trong phủ, mới phát hiện trong phủ càng thêm náo nhiệt, người đến người đi, có bàn có dương, có gia cụ, còn có bưng hoa hao thảo thảo cũng không biết muốn làm gì. Hai người các ngươi động tác nhanh chút, đừng lề mề chậm chạp, nhẹ tay chút, đừng đụng hư. Này hoa, đều đem đến Thúy Tâm Đình đi, nhanh lên. Cách đó không xa Tiết Nhàn Tâm đang ồn ào chỉ huy toàn bộ tiền viện phủ thừa tướng đều ồn ào. Thấy Trác Tình tiến đến, Tiết Nhàn Tâm vẻ mặt dương lên dáng tươi cười qua nghênh đón. Linh Nhi ngươi đã trở về, Tịch Nhan là quyết tâm muốn cùng nữ nhân này kết hôn, nàng cũng chỉ có thể nhận thức. Trác Tình nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Tiết Nhàn Tâm mừng rỡ cười nói, tướng phủ có khách quý lâm môn, khách quý, có thể xưng khách quý tướng phủ hẳn là hoàng tộc đi. Trác Tình khẽ nhíu mi. Lại tới một vị công chúa, Tiết Nhàn Tâm sừng sốt thế nào có thể là công chúa, lần trước chuyện Triều Vân công chúa ầm ĩ khiến Tịch Nhan cùng Thái Hậu đều không thoải mái, đâu còn có thể lại tới một người, khung nhạc cũng không có nhiều công chúa như vậy a. Tiết Nhàn Tâm vội vàng lắc đầu, giải thích nói. Không phải, lần này tới tướng phủ chính là... Tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Tiết Nhàn Tâm lời còn chưa dứt, một đạo giọng nam trong trẻo vang lên bên tai Trác Tình. Trác Tình kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Nam từ bên cạnh, hẳn là gọi Nam Hải đi, bộ dáng 13-14 tuổi, cao sấp xỉ nàng, một thân thiền tử hoa phục phát quan màu vàng, vừa nhìn chính là không phú cũng quý, khiến Trác Tình trong nháy mắt ngẩn ngơ. Chính là kia hé ra khuôn mặt thuần khiết đáng yêu như thiên sứ, nam sinh dùng đáng yêu đến hình dung có chút kỳ quái, thế nhưng dùng trên người hắn lại cực kỳ thích hợp, mắt to đen bóng, mũi cao thẳng, môi hồng nhuận, nhất là cười rộ lên giống như từng sợi ánh mặt trời quất vào mặt, làm cho người ta cả người sảng khoái, không muốn đối hắn nói một câu nặng lời. Tiết Nhàn Tâm vẻ mặt yêu thương cười nói, tham kiến thất hoàng tử. Nam Hải tiến lên, vẻ mặt tươi cười lễ phép nói. Lâu phu nhân không cần khách khí như vậy, ta tùy tiện đến quấy rầy tướng phủ, ngài không lấy làm phiền lòng là tốt rồi. Thất hoàng tử nói gì đâu, ngài bằng lòng đến tướng phủ trụ, chúng ta vui vẻ còn không kịp đâu. Hải tử đáng yêu Tịch Nhan lúc còn nhỏ cũng rất lễ phép, thế nhưng luôn một bộ dáng lạnh lùng, một điểm cũng không đáng yêu, Lâu Tịch Vũ cái kia ngang ngược nha đầu liền càng không cần phải nói, nếu có thể sinh một hài tử giống như thất hoàng tử đáng yêu như vậy, thật là tốt biết bao, nhìn thế nào cũng làm cho người ta cực kỳ yêu thích. Thất hoàng tử, Trác Tình giữa đôi lông mày nhíu lại, hắn sẽ không là nhi tử Yến Hoàng Thiêm đi, thế nhưng Yến Hoàng Thiêm cũng chưa đến 30, lại có thể có nhi tử lớn như vậy sao? Nam Hải tự hồ rất thích Trác Tình, vây quanh nàng lấy lòng cười nói. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta là Bạch Giật, ngươi tên là gì a? Xinh đẹp tỷ tỷ. Hải tử này con mắt không vấn đề gì chứ, hai đạo vết đao lớn như vậy hắn đều có thể không nhìn. Chịu không nổi nụ cười quá mức nhiệt tình của hắn, Trác Tình ngượng ngùng trả lời. Thanh Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gọi Bạch Giật vậy không phải là nhi tử Yến Hoàng Thiêm, vậy hắn là hải tử nhà ai, lại vì sao ở chỗ này chứ? Thành Nhã Tú Linh, tên rất hay. Hắn thật sự biết lợi dụng ưu thế của chính mình, khuôn mặt tuấn tú khả ái như vậy lại phối với tươi cười ấm áp sán lạn như ánh mặt trời, có rất ít người chống đỡ được đi. Trác Tình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời. Cảm tạ, Tịch Nhan đâu, hắn hẳn là đã trở về đi. Tiết Nhàn Tâm vừa chỉ huy người hầu, vừa thuận miệng trả lời. Ở thư phòng đi, trong tiền viện tất cả đều là người, Trác Tình có chút không quen, bước qua chướng ngại vật đầy đất hướng thư phòng đi đến. Thanh Linh, hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm Lệ Ảnh vội vàng rời đi kia, giữa con ngươi đen lóng lánh dị quang. Nam Hải khóe môi khinh dương như trước, chỉ là lúc này cũng không loại ấm ấp như thiên sứ. Đi tới trước thư phòng, cửa cũng đóng chặt, Trác Tình nhẹ gõ vài cách không có đáp lại, đang định rời đi, bên trong truyền đến thanh âm mát lạnh của Lâu Tịch Nhan. Tiến vào, đẩy cửa bước vào, Tịch Nhan cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Trác Tình cũng không có ầm ĩ hắn, ở chiếc ghế cạnh cửa ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ về vết đao trên cổ thi thể so với mấy vết đao trên cổ thi thể trước đó là khác nhau, Ngô tiểu thư trước ngực vết đao hơi hướng về phía trước một ít, hơn nữa so với vết thương trước muốn rộng hơn nửa tấc, hung thủ có đúng là một người hay không, nếu như không phải cái này án tử hung thủ vì sao lại đối tình tiết của vụ án giết người trước biết rõ như vậy. Qua đây, Trác Tình lấy lại tinh thần, Lâu Tịch Nhan chính là mỉm cười nhìn nàng, đi tới bên cạnh hắn, Lâu Tịch Nhan như mọi khi giống nhau thói quen nắm lấy thắt lưng nàng, thưởng thức sợi tóc nàng. Án tử có tiến triển sao? Ừ, cái kia ngọc bội quả nhiên là Ngô tiểu thư mua. Trình Hàng bọn họ còn nghiệm ra cái chén trong phòng từng bị hạ dược trong rượu, hiện tại hoài nghi là người quen gây ra. Đan Ngự Lam đã an bài người lại đi tra xét, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng động ồn ào, khó trách hắn muốn đóng cửa. Trác Tình thấp giọng hỏi. Chàng vội vàng trở về như thế, là vì tiểu quỷ tên Bạch Giật kia. Xem ra nàng đã gặp qua Bạch Giật, có chút bất đắc dĩ gật đầu, Lô Tịch Nhan thở dài. Nàng biết hắn là ai sao? Trác Tình lắc đầu, nàng đương nhiên là không biết, thế nhưng Lô Tịch Nhan như thế thận trọng gấp gáp trở về, bây giờ vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đoán thân phận hài tử kia nhất định hiền hách. Hiện tại thiên hạ tuy rằng 6 phần, thế nhưng đại đa số đều là tiểu quốc theo khung nhạc như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng Liêu Việt không giống với, phía đông Liêu Việt gần sát Đông Hải, dầu có cường thịnh cũng là duy nhất một đại quốc có thể so sánh cùng khung nhạc. Nhiều năm qua, hai quốc tương đối cách xa tuy rằng không có bạo phát chiến loạn, thế nhưng Liêu Việt thủy chung là khung nhạc kình địch, mà ngươi nói cái kia tiểu quỷ chính là hoàng tử có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất của Liêu Việt. Đó là Liêu Việt Chư Quân. Trác Tình nghi hoặc hỏi. Hắn không phải là thất hoàng tử sao? Không có ca ca, hay là nói hắn là nhi tử hoàng hậu? Trưởng ấu có thứ tự, cổ đại không phải đều là trưởng tử là thái tử, cho dù không phải trưởng tử cũng không đến phiên hài tử thứ 7 đi. Lô Tịch Nhan lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên có ca ca, chỉ là đều không phải chết non chính là bệnh hiểm nghèo triền thân. Hắn mẫu thân là Đức Phi, ngoại công là Tiên Hoàng Ngự Ban cho Ninh An Vương, cậu là Hình Bộ Thượng Thư, cô là thê tử danh tướng Liêu Việt Phí Vân Tề. Bạch Giật có thể nói là 3.000 sủng ái trên một thân, Liêu Việt Vương đã chuẩn bị việc lập hắn làm thái tử. Thì ra là sau lưng có nhiều khỏa đại thụ để dựa vào như thế, để hắn có thể trở thành thái tử, chỉ sợ mẫu thân hắn cũng đã dùng hết thủ đoạn đi. Kia hài tử quả nhiên rất có địa vị, nhưng những cái này cùng nàng không có quan hệ, nàng nghi hoặc chính là... Hắn vì sao muốn ở trong nhà chúng ta? Chấm, cho dù là tới xem lễ mừng, cũng không cần ở trong tướng phủ a. Nhà của chúng ta, chấm, bởi vì Trác Tình thuận miệng nói một câu, Lô Tịch Nhan cả ngày không vui đều được giảm bớt, hắn thích cách gọi này, so tướng phủ nghe ấm áp hơn nhiều. Khẽ vờn quanh sợi tóc mềm mại của Trác Tình, Lô Tịch Nhan thờ ơ cười nói. Có người nói là muốn càng thêm lãnh hội phong cảnh kinh thành, không muốn ở trong dịch quán. Trên thực tế đâu, Trác Tình ánh mắt khinh bỉ, lấy cái cớ này cũng quá nát đi. Tốt xấu muốn người khác nghe thấy có chút hợp lý tí a, Lô Tịch Nhan nhún vai cười nói. Không biết được, quỷ mới tin hắn lại không biết, khẽ nắm lấy khuôn mặt luôn cười đến vân đạm phong thanh của hắn, Trác Tình hừ lạnh nói. Lô thừa tướng, chàng thật đúng là cây to đón gió. 89/10 là hướng về phía hắn mà tới, tay nàng kéo kéo trà đạp ra mặt hắn, Lô Tịch Nhan cười khổ nói. Còn thỉnh phu nhân bao dung, nhìn hắn bộ dạng, đáng thương hề hề, tuy rằng là giả Trác Tình vẫn là rộng rãi tha hắn được rồi, ở trên chân hắn ngồi xuống, khẽ dựa vào trong lòng hắn, hưởng thụ gió mát giữa ngày hè, Trác Tình đều nhanh ngủ thật lâu, Lô Tịch Nhan thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai. Còn có việc muốn nói với nàng, hừ, Trác Tình vẫn nhắm hai mắt có chút lơ đãng. Đêm qua tuệ phi ở trong cung hành vu cổ thuật ý đồ mưu hại hoàng hậu đã bị bắt vào thiên lao. Lô Tịch Nhan thanh âm nghe ra có chút ngưng trọng, Trác Tình chậm rãi mở mắt, tuệ phi cùng nàng có quan hệ gì, trừ phi liên lụy đến Thanh Phong, Trác Tình sắc mặt trầm xuống hỏi. Sau đó đâu, Lô Tịch Nhan nhẹ vỗ lưng nàng, trấn an nàng, thấp giọng trả lời. Thanh Phong có thai, Hoàng thượng sắc phong nàng ấy làm. Thanh Phi, Thanh Phong là nữ tử thứ nhất trong nhiều năm qua mới vào cung được nửa năm liền nhảy Thanh Phi, này có thể là Hoàng thượng cố ý, đồng thời cũng nói lên năng lực cùng dã tâm của nữ tử này. Nàng mang thai sao? Trác Tình tổng nghĩ sự tình có chút không thích hợp, nàng cùng chuyện tuệ phi có liên quan sao? Hiện tại còn không biết, chuyện giữa hậu cung, làm sao không có liên lụy, chỉ là liên lụy nhiều hay ít. Thanh Phong cùng tuệ phi vốn là người cùng một trận doanh, chuyện vu cổ lần này nàng rốt cuộc tham dự nhiều ít hoặc căn bản là chính nàng chủ đạo. Lô Tịch Nhan trong lòng tự có tính toán nhưng không muốn để Trác Tình biết. Tuệ phi bỏ tù Thanh Phong lập tức phong phi, còn vừa lúc ở thời cơ tốt này mang thai cũng không tránh khỏi quá nhiều trùng khớp đi. Trác Tình nhìn Lô Tịch Nhan, vội nói. Ta nghĩ trông thấy nàng, hiện tại sợ rằng không được, vì sao, nàng là tỷ tỷ Thanh Phong, vào cung nhìn hẳn là không vi phạm cung quy đi, hơn nữa có Mặc Bạch cùng nàng, nàng cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Lô Tịch Nhan đem nàng ôm vào trong ngực trấn an nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cho tới bây giờ con nối dõi ít, nàng hiện tại có thai cũng không phải ai muốn gặp đều có thể nhìn thấy nàng, bất quá chờ một đoạn thời gian đi, chờ tình hình ổn định một chút. kỳ thật cũng không phải không thể đi, chỉ là hiện tại Thanh Phong cùng nàng nửa năm trước từ lâu đã không thể so sánh được, hắn không hy vọng Tình Nhi cùng nàng quá gần. Trác Tình cũng không biết lo lắng trong lòng Lâu Tịch Nhan, chỉ có thể gật đầu trả lời. Được rồi, hy vọng Thanh Phong ở trong cung có thể bình an vô sự đi. Đông Hải, là vùng biển thuộc Thái Bình Dương và nằm phía đông Ti Kiêu. Vùng biển thuộc Ti Kiêu gọi là Đông Hải, còn Việt Nam mình gọi là Biển Đông. Cách chương.